Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 729, ba người liên thủ. Liên tục dẫn động thế thiên địa, trực tiếp đạt đến cực hạn, khiến bản thân gần như không thể chịu đựng nổi, thậm chí vì thế mà còn bị thương. Nếu cứ tu luyện như bình thường, bị thương một lần phải mất một thời gian mới hồi phục được thì ngược lại còn chậm trễ việc tu luyện. Nhưng nếu có đan dược hỗ trợ thì tình hình sẽ khác. Sư tỷ, đan dược, ta tìm ra phương pháp tu luyện rồi. Phương Hạo vô cùng phấn khích. Tố Linh Tú lấy ra cho hắn mấy lọ đan dược, lo lắng hỏi, sư đệ, phương pháp này, thực sự khả thi ư? Không có vấn đề gì đâu. Phương Hạo gật đầu phấn khích. Trong khi đó, Mạnh Trùng và Túc Liên Thành đang giao chiến kịch liệt, bất diệt thần giáp trên người liên tục bị vỡ tung rồi liên tục hồi phục, còn Túc Liên Thành thì liên tục ra đòn mãnh liệt đánh vào người Mạnh Trùng. Thế nhưng, sắc mặt của Mạnh Trùng không thay đổi, thậm chí còn để Túc Liên Thành tấn công mình. Mượn tay Túc Liên Thành để tu luyện thiên trùy bách luyện công, Tố Linh Tú lại xuất thủ, cô cảm thấy mình quá yếu, lại không có thủ đoạn công kích thần hồn. Ta là đan y võ giả mà, thương tổn thần hồn, ta cũng có thể chữa được, nếu đã có thể chữa được thì tất nhiên cũng có thể gây thương tổn được chứ. Cô giơ tay lên, kim châm mảnh như tơ vàng hiện ra. Trong đầu Tố Linh Tú nảy ra một vài suy nghĩ. Cô giơ tay lên, một chiếc kim châm phóng ra ngoài. Kim châm bắn vào sức mạnh thần hồn của Túc Liên Thành, trong chớp mắt, sức mạnh thần hồn của Túc Liên Thành dưới kim châm ấy thực sự đã bị tiêu tan một chút. Túc Liên Thành vô cùng kinh hãi. Sức mạnh thần hồn của mình thực sự đã bị tiêu tan một chút, đó là cây kim gì vậy, nếu có thể làm tiêu tan thần hồn của bản thân thì thật là đáng sợ. Khoảnh khắc đó, trong lòng Túc Liên Thành nảy sinh ý định rút lui, muốn bỏ chạy. Hắn ta chỉ đang ở trong trận pháp, hắn ta không thể tìm thấy lối thoát. Theo hắn ta thấy, thì cây kim mà Tố Linh Tú vừa dùng nguy hiểm hơn tuyệt thần trảm của Mạnh Trùng. Nếu cây kim đó có thể xuyên qua sức mạnh thần hồn, đâm thẳng vào thần hồn, thì ngay cả khi chỉ làm mất đi một chút thần hồn, hắn ta cũng không thể chịu đựng được. Tuy tuyệt thần trảm cuồng bạo và mãnh liệt, nhưng có thể ngưng tụ sức mạnh thần hồn để chống đỡ, với cường độ thần hồn của hắn ta, có thể chống đỡ được. Còn cây kim của Tố Linh Tú, sức tấn công không sắc bén, nhưng lại có một sức mạnh ăn mòn, có thể ăn mòn và làm mất đi sức mạnh thần hồn. Sức mạnh thần hồn càng khó chống đỡ loại sát chiêu này, có hiệu lực. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng, quả nhiên, ta có thể chữa lành vết thương cho thần hồn, không có lý gì không thể làm tổn thương được thần hồn, chỉ là ta chưa từng nghĩ cách làm sao để làm tổn thương thần hồn mà thôi. Ầm ầm, lúc này, Phương Hạo lại lần nữa điều động thế thiên địa, lấy trận pháp làm gốc rễ, bước ra thiên địa kỳ cục, đưa Túc Liên Thành vào thế cờ, lòng Túc Liên Thành trùng xuống. Kẻ trong bóng tối rốt cuộc là ai, dùng thủ đoạn gì, quỷ dị khó lường. Trong khoảnh khắc này, hắn ta lại có một cảm giác như lọc vào một thế cờ nào đó, có chút bất lực. Nếu không phải thủ đoạn quỷ dị của đối phương yếu đi một chút, nếu không hắn ta sẽ bị trói buộc hoàn toàn, mặc cho đối phương trêu chọc, sai khiến. Một lần nữa phá vỡ sự trói buộc kỳ lạ, ánh mắt lạnh lùng, điên cuồng tấn công Mạnh Trùng, muốn lợi dụng lúc đối phương xem thường để tạo ra trọng thương. Phương Hạo hốt hoảng lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng ngời, vội vàng uống một viên đan dược, chưa đợi phục hồi hoàn toàn, lại một lần nữa điều động thế thiên địa. Tố Linh Tú búng ngón tay, một luồng ánh kim đỏ bay vụt ra, bắn vào sức mạnh thần hồn của Túc Liên Thành. Một kích này còn mạnh hơn lần trước, sức mạnh thần hồn trong nháy mắt bị tan chảy, ánh kim đỏ gần như đâm vào chủ thể bản thể của Túc Liên Thành. Lần này, trong lòng Túc Liên Thành kinh hãi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn ta gào thét, bất chấp tất cả, lao về một hướng, muốn bỏ trốn, muốn đi, dễ đến như thế sao? Mạnh Trùng hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển, hoành na di vị, đã chặn đường đi của Túc Liên Thành. Và lúc này, phượng hỏa cuồn cuộn, sương mù chồng chất, thậm chí cả phương hướng cũng đảo ngược, Phương Hạo một lần nữa thúc giục trận đồ, hắn ta bước ra một bước, một luồng hào quang xuất hiện trên mặt đất. Một sức mạnh địa thế giống như dây xích, bốc lên, trói buộc Túc Liên Thành. Trận pháp thiên địa kỳ cục nơi trận pháp kỳ cục, ba người Mạnh Trùng cùng nhau liên thủ, áp chế Túc Liên Thành, thậm chí mượn Túc Liên Thành để nâng cao thực lực của bản thân lên. Còn ở một trận đồ khác, Hứa Viêm kiếm quang quấn quanh, trận đồ đã biến thành kiếm trận. Trận đồ mà Phương Hạo bố trí, dưới một ý nghĩ của Hứa Viêm, đã biến thành Sơn Hà kiếm trận, lúc này Kha Lâm Bình như thể đang ở trong một Sơn Hà. Mà Hứa Viêm chính là chủ nhân của Sơn Hà này, ý kiếm bao phủ, sức mạnh của Sơn Hà kiếm trận liên tục ập đến, Kha Lâm Bình càng chiến càng kinh ngạc. Hắn ta có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngoài trận pháp, Lý Huyền lặng lẽ quan sát trận chiến bên trong, Hứa Viêm đột phá cảnh giới thần ý tiểu thành, lĩnh hội kiếm trận, thực lực được tăng cường đáng kể. Bây giờ hắn đơn độc một mình cũng có thể đấu với võ giả cảnh giới luyện thần thiên nhân sơ kỳ. Kết quả đã định rồi. Bất kể là Kha Lâm Bình hay Túc Liên Thành, thì từ khoảnh khắc bước vào trận pháp, sinh tử của bọn họ đã được quyết định. Phương Hạo qua trận chiến này, sẽ thành thạo hơn trong việc vận dụng kỳ môn võ đạo, có thêm nhiều cảm ngộ hơn. Trận chiến này rất tốt. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú, lĩnh hội được dung thần châm, ngươi có được dung thần thuật. Tố Linh Tú là đan y võ giả, đã có thể trị thương thần hồn, thì đương nhiên cũng sẽ biết cách làm thương thần hồn, cách làm tiêu tan thần hồn. Đó là kết quả tất yếu. Ngọc Thần Tông, Túc Gia, coi như là một viên đá kê chân vậy. Lý Huyền thầm nghĩ. Những cường giả đều dùng vô số viên đá kê chân từng bước đi lên đỉnh cao, Hứa Viêm và Mạnh Trùng mới bước vào lĩnh vực, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, chính là viên đá kê chân để hai người trỗi dậy. Ngọc Châu, thực lực rốt cuộc không mạnh, thiên tài chân chính của lĩnh vực, không ở châu này. Lý Huyền thầm nghĩ. Kha Lâm Bình và Túc Liên Thành, mặc dù là luyện thần thiên nhân, nhưng xét về thực lực, có lẽ ở trong luyện thần thiên nhân cũng không coi là mạnh lắm. Sau chuyện của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, cũng nên rời Ngọc Châu, đến đúng Đại Châu lĩnh vực, tranh hùng với thiên tài lĩnh vực. Trận chiến đã sắp kết thúc. Túc Liên Thành sắc mặt tái nhợt, tiêu hao quá lớn, hắn cũng phát điên rồi, chầm chầm nhìn Tố Linh Tú, điên cuồng ra tay, muốn chết cũng phải kéo theo một người. Mặc dù thực lực của Tố Linh Tú hơi yếu, nhưng tốc độ không chậm tí nào, thân pháp triển khai ra, ảo ảnh trùng trùng, lại ở trong trận pháp, khiến Túc Liên Thành không thể nào phán đoán chính xác được vị trí thực sự của cô. Lại có Mạnh Trùng và Phương Hạo tấn công, muốn làm Tố Linh Tú bị thương, chỉ là mơ tưởng hảo huyền, bỗng nhiên, Tố Linh Tú kim châm như mưa, bắn ra ào ào, trong lúc Túc Liên Thành chống đỡ, một kích tuyệt thần trảm của Mạnh Trùng, chấn động lực lượng thần hồn của hắn. Cũng đúng lúc này, một cây châm nhỏ, là do đan diễm ngưng tụ mà thành, đâm vào lực lượng thần hồn của hắn, đâm ra một lỗ hổng nhỏ xíu. Cây châm đâm vào bản thể thần hồn của hắn. Khoảnh khắc này, vị trí cây châm đâm vào, đột nhiên tiêu tan một lỗ hổng lớn bằng ngón tay, đồng thời liên tục lan rộng ra, á. Thần hồn truyền tới cơn đau dữ dội, Túc Liên Thành hét thảm một tiếng, mắt cũng vì đau mà hơi lồi ra, toàn thân run rẩy, cả phòng ngự lẫn tấn công đều xuất hiện sơ hở. Ùng, đao quang chém tới, phượng hỏa như mãng xà, lực lượng trận pháp nhấn chìm hắn, bên kia, Hứa Viêm sắc mặt lạnh lùng, giơ tay lên một chút, bên trong kiếm trận, Lôi Đình kiếm chém xuống, Tốn Diệt kiếm chém xuống, Sơn Hà đổ nát, kiếm trận như dòng lũ. Trong nháy mắt, thân thể Kha Lâm Bình bị đâm thủng, thần hồn dưới Tốn Diệt kiếm không ngừng sụp đổ. Ngươi đến từ đâu? Kha Lâm Bình vẻ mặt không cam lòng và phẫn nộ, hắn không thể tin nổi, mình thế mà lại chết ở đây. Ngươi có cảnh giới gì? Chiến đấu đến lúc này, hắn cũng đã nhận ra, cảnh giới của Hứa Viêm có chút bất thường, không phải tụ thần cảnh đại thiên nhân, cũng không phải hợp thần cảnh tiểu thiên nhân, càng không phải luyện thần thiên nhân, nhưng lại có một sự tồn tại tương tự với lực lượng thần hồn, lại có cực đại khác biệt với lực lượng thần hồn, thần ý cảnh. Hứa Viêm lãnh đạm nói. Nhưng Kha Lâm Bình lại cau mày, thần ý cảnh là cảnh giới gì, sao lại chưa bao giờ nghe nói, không đợi hắn tiếp tục hỏi, thần hồn đã tán đi, triệt để biến mất trên thế gian này. Bên cạnh kia, Túc Liên Thành cũng mang theo sự không cam lòng và tức giận, ngã xuống tại đại trận. Đệ tử của ngươi liên tiếp đánh bại luyện thần thiên nhân, ngươi có được thần yên đệ tam thức. Ly Huyền bước ra một bước, đã trở về trang viên. Tại đại trận, Phương Hạo sắc mặt tái nhợt, trận chiến này xuống dưới, thu hoạch của hắn to lớn, tiêu hao cũng rất lớn, đồng thời, đối với trận pháp, thiên địa kỳ môn cục diện, lại có thêm nhiều cảm ngộ hơn. Phất một cái tay, trận khí bay trở về, đại trận giải trừ. ta đã đánh bại luyện thần thiên nhân. Phương Hạo như đang nằm mơ, không lâu trước đây, hắn vẫn chỉ là một tán tu bình dân mang trong mình giấc mơ, nghiên cứu công nghệ luyện chế, thế nhưng lúc này đây hắn lại bày ra đại trận, cùng với sư huynh sư tỷ đánh bại luyện thần thế gia trước mặt, biến hóa trong cuộc sống, quả thực rất thần kỳ. Trận chiến chấm dứt, Ngọc Thần Tông và Túc Gia luyện thần thiên nhân ngã xuống, hẳn sẽ dấy lên rung động cực lớn tại Ngọc Châu, Ngọc Thần Tông và Túc Gia cũng sẽ vì thế mà cảm thấy kinh sợ. Bốn vị sư huynh đệ quay trở về trang viên, mà Phương Hạo cũng không chậm trễ, lập tức lại bày ra đại trận trong trang viên, tiến hành tăng cấp cho đại trận. Bày xong trận, mọi người lắng động có được trong trận chiến này. Mạnh Trùng đã không còn xa so với cảnh giới bất diệt kim thân đệ nhất trọng tiểu thành, Tố Linh Tú cũng đã gần tới thần ý cảnh tiểu thành. Những đường vân kỳ lạ của thiên địa trong thân thể Phương Hạo đã gần như trở nên viên mãn, không lâu sau nữa sẽ có thể bày ra kỳ môn cục, ngưng luyện một chiếc đường vân kỳ lạ của thiên địa tiếp theo. Thạch Nhị, Chu Anh và Mạnh Thư Thư cũng đều đã bị kích thích, bắt đầu chuyên cần tu luyện, mong muốn sớm ngày đột phá thần ý cảnh. Mà Xích Miêu còn lại càng là như vậy, vì nó nhất định phải trở thành đại yêu vương. Ngày thứ hai sau khi Kha Lâm Bình và Túc Liên Thành tử vong, có một số võ giả đã tiến hành thăm dò xung quanh trang viên, nhưng lại không phát hiện ra vị trí trang viên. Trận pháp được Phương Hạo gia cố lại sau này, càng thêm che giấu, khó lòng phát hiện hơn. Xung quanh kinh thành Trịnh Quốc, võ giả như mây tụ tập, gần như đã thực hiện việc tìm kiếm toàn diện tại khu vực xung quanh, những võ giả của Ngọc Thần Tông và Túc Gia gần như là dốc toàn lực. Đến ngày thứ sáu, lại có hai vị luyện thần thiên nhân tiến hành thăm dò. Hơn nữa, toàn bộ đều là võ giả luyện thần thiên nhân trung kỳ, lần lượt đến từ Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Ly Huyền đã lặng lẽ do thám một phen, luyện thần thiên nhân trung kỳ, cũng chỉ như vậy mà thôi, vẫn có thể thuận tay mà tiêu diệt. Ngọc Châu đã chấn động rồi, hai vị luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, liên thủ tìm kiếm Hứa Viêm và Mạnh Trùng, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng, thậm chí còn không biết bọn họ đã tử vong ở nơi nào nữa. Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia vô cùng tức giận, treo thưởng lại càng tăng lên thêm, luyện thần thiên nhân gần như đã dốc toàn lực, tìm kiếm khắp bốn phương Ngọc Châu, thậm chí còn thỉnh cầu luyện thần thiên nhân là tán tu bình thường này, cùng tham gia vào việc tìm kiếm lớn này. Hoạt động tìm kiếm lớn diễn ra rầm rộ, trải rộng khắp Ngọc Châu, gần như đào đất tận ba thước, cũng phải tìm ra Hứa Viêm và Mạnh Trùng, thế nhưng nửa tháng trôi qua, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Hứa Viêm và Mạnh Trùng giống như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Việc lục soát trên diện rộng của Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia không tìm thấy Hứa Viêm và Mạnh Trùng, chỉ tìm ra được Vạn Thế Minh vốn ẩn nấp suốt thời gian qua. Lại thêm một thế lực gồm toàn tán tu tạo thành. Ngọc Thần Tông và Túc Gia đang hậm hực, sau khi phát hiện ra Vạn Thế Minh, một thế lực tán tu tạo thành ẩn núp lâu năm, liền nổi trận lôi đình, thậm chí còn nghi ngờ Hứa Viêm và Mạnh Trùng có thể tránh khỏi sự lục soát, e là nhờ có sự giúp đỡ của Vạn Thế Minh. Bên trong Vạn Thế Minh, Vu Minh Chủ và những người khác đều thấy khó chịu. Hứa Viêm và Mạnh Trùng này đúng là rất giỏi ẩn náu, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia dùng hết toàn lực mà vẫn không tìm thấy họ. Kết quả lại là Vạn Thế Minh vốn ẩn thân rất tốt bị bại lộ. Có lẽ may mắn duy nhất là Ngọc Thần Tông và Túc Gia chỉ nghĩ Vạn Thế Minh là tổ chức tập hợp một nhóm tán tu tạo thành, không khác gì những tán tu tạo thành trước kia mà thôi. Mặc dù vậy, Linh Tông và những thế gia ở Ngọc Châu cũng đã hành động, muốn xóa sổ hoàn toàn Vạn Thế Minh. Họ không dung thứ cho bất kỳ tổ chức tán tu nào có một thế lực nhất định xuất hiện ở đó. Thời gian này, giới võ giả ở Ngọc Châu trở nên hỗn loạn, thậm chí còn nổ ra đại chiến giữa những luyện thần thiên nhân. Hỗn loạn ở Ngọc Châu không ảnh hưởng gì đến khu sân nhỏ này. Nơi này tựa như chốn thần tiên, không chịu tác động bên ngoài. Lý Huyền đã bắt đầu nghiên cứu trang thứ 5 của Thái Thương Thư, đồng thời phát họa ra thiên địa pháp tắc, để cho bốn đệ tử lĩnh hội. Để đặt nội tình sử dụng thiên địa pháp tắc cho mình sau khi đạt đến cảnh giới phía trên thần thông. Cũng là để họ đặt nội tình cho việc lĩnh hội thần thông. Võ đạo thần ảnh sắp đạt đến 10 vạn rồi. Lý Huyền bất chợt phát hiện ra chỉ còn thiếu một võ đạo thần ảnh nữa là đạt đến 10 vạn rồi. Võ giả ở Đại Hoang ngày càng nhiều, chính thức bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Cuối cùng, vài ngày sau đó, thần ảnh cũng vượt 10 vạn. Võ đạo thần ảnh của ngươi đã đạt 10 vạn, nhận được thần võ chân thân. Lý Huyền mừng trong lòng, thần võ chân thân là sự ngưng tụ của 10 vạn thần ảnh, vừa là phân thân, nhưng lại không giống với phân thân, thần võ chân thân hòa hợp với thần thức bản thể của hắn ta, hoàn toàn do thần thức bản thể của hắn ta khống chế. Quan trọng hơn là thần võ chân thân có 9 phần thực lực của hắn ta. Thế này mạnh hơn thần ảnh nhiều, nếu đối thủ ngang tài ngang sức với ta mà ta lấy thần võ chân thân ra thì tương đương với việc 2-1, chắc chắn thắng rồi. Thực lực lại tăng cao. Lý Huyền rất vui. Đệ tử mạnh trùng của ngươi đạt được bất diệt kim thân tiểu thành tầng thứ nhất, ngươi đạt được bất diệt kim thân viên mãn tầng thứ nhất. Mạnh trùng đã đột phá. Không lâu sau khi mạnh trùng đột phá, Tố Linh Tú cũng đột phá đạt được thần ý cảnh tiểu thành. Đệ tử Tố Linh Tú của ngươi đạt được thần ý cảnh tiểu thành, ngươi đạt được đan y võ đạo thần ý cảnh viên mãn. Cảm giác thực lực tăng lên thực sự rất tuyệt vời. Trong 4 đệ tử, hiện tại thực lực yếu nhất là Phương Hạo, tuy nhiên Phương Hạo cũng sắp đột phá rồi. Lý Huyền gọi Phương Hạo lại, hướng dẫn cho hắn một số điều, ví dụ như tiện cho liên lạc, phải luyện chế ra bảo vật dùng để truyền tin. Phương thức truyền tin ở lĩnh vực tương đối lạc hậu. Tử Mẫu Châu mặc dù có thể truyền tải một số thông tin, nhưng lại khá đơn giản, ví dụ như viên Tử Châu nào vỡ thì sẽ biểu thị cho ý nghĩa gì đại loại như thế. Mà phương pháp truyền tin chi tiết hơn thì chỉ có thể dùng một loài linh yến linh thú, giống như diều hâu ở nội vực, tuy nhiên, phương pháp truyền tin này rốt cuộc cũng có rủi ro bị chặn lại. Linh yến tuy bay nhanh, nhưng sau cùng cũng không phải là tức thời, đặc biệt là truyền tin xuyên châu thì có lẽ cần mất tới vài ngày. Ngay cả là trong phạm vi một châu, thì truyền tin từ Nam ra Bắc, cho dù linh yến bay nhanh thì cũng cần phải mất ít nhất một ngày trở lên. Trên đường còn có rủi ro bị cắt ngang. Chi phí nuôi dưỡng linh yến cũng không hề rẻ, xây dựng hệ thống truyền tin sẽ rất tốn tài nguyên. Linh Tông và Thế Gia Nhị Lưu, thậm chí còn không thể xây dựng được hệ thống truyền tin quá rộng, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi địa bàn của mình. Tử Mẫu Châu chính là thứ mà Linh Tông và Thế Gia dùng để truyền tin khẩn cấp. Ví dụ như, viên Tử Châu nào vỡ thì tức là gặp nguy hiểm. Viên Tử Châu nào vỡ thì tức là đang cầu cứu, đại loại như thế. Đã có luyện khí, trận pháp, cấm chế rồi thì làm sao có thể thiếu bảo vật truyền tin được chứ? Vì vậy, Lý Huyền đã chỉ bảo cho Phương Hạo, bảo hắn luyện chế ra thứ đồ truyền tin để tiện cho việc liên lạc. Ngay cả khi không thể làm được việc toàn bộ lĩnh vực có thể liên lạc ngay lập tức, thì ít nhất cũng phải đạt được yêu cầu có thể liên lạc với nhau trong một phạm vi nhất định. Sau khi được Lý Huyền chỉ bảo, Phương Hạo rất vui mừng, bắt đầu tính toán để luyện chế bảo vật truyền tin. Ngọc Châu, bên ngoài Thanh Lân Thành. Vô Minh Chủ đứng lơ lửng trên không trung, đằng sau hắn là Hữu, tả hộ pháp của chi nhánh tại Ngọc Châu của Vạn Thế Minh. Hai người các ngươi cũng là tán tu, sao lại cam tâm bán mạng cho Linh Tông và Thế Gia? Các ngươi thật sự nghĩ rằng Linh Tông và Thế Gia sẽ xem các ngươi là người một nhà à? Vô Minh Chủ trầm giọng nói. Trước mặt cả ba người, là hai tán tu luyện thần thiên nhân, ở Ngọc Châu cũng là những cường giả có tiếng tăm. Chỉ là trong thời gian Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy tìm tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì đã chiêu mộ hai người này vào. Bây giờ, cả hai đều đã trở thành tộc lão Việt đối ngoại của Ngọc Thần Tông. Sau khi phát hiện ra Vạn Thế Minh, tổ chức của những tán tu này thì Ngọc Thần Tông đã cho hai người một cơ hội để chứng minh lòng trung thành. Nếu làm được thì thực sự sẽ trở thành tộc lão của Ngọc Thần Tông, sẽ trở thành võ giả của Linh Tông. Vì vậy, hai người đi bắt giữ tán tu Vạn Thế Minh, mới có cảnh tượng Vô Minh Chủ hiện thân cản đường hai người như vậy. Tán tu không có đường ra, Linh Tông và Thế Gia mới là con đường chính thống, lĩnh vực chính là như thế, đừng mơ mộng hão huyền, cho rằng có thể thay đổi cục diện của lĩnh vực. Một tán tu luyện thần thiên nhân lạnh lùng nói. Chính là vì có loại người suy nghĩ như các ngươi, nên đám tán tu chúng ta mới mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được. Tả hộ pháp nghiêm nghị nói. Vớ vẩn. Tán tu luyện thần thiên nhân kia cười lạnh một tiếng nói, năm xưa huyết ma uy phong đến nhường nào, cuối cùng đã ra sao? Các người chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả huyết ma năm xưa à? Mới đúng là vớ vẩn, nếu không phải có người phản bội, thì huyết ma sao có thể tính tình thay đổi 180 độ? Sao có thể không thể giành được một vị trí cho chúng ta, những tán tu này cơ chứ? Hữu hộ pháp giận dữ hét lên một tiếng, thân hình vừa động liền giết lao tới. Minh chủ, lũ bại hoại tán tu này, cứ nên giết đi. Hữu hộ pháp vừa ra tay, sắc mặt tán tu kia lập tức đại biến. Luyện thần trung kỳ, ngươi, sao lại có thể? Hắn giật mình, thân hình vừa động là muốn trốn chạy. Thực lực của tán tu vì thiếu thốn tài nguyên tu luyện, thậm chí công pháp tu luyện đều cực kỳ bình thường, cho nên mặc dù đột phá tới cảnh giới luyện thần thiên nhân, nhưng phần lớn đều dừng lại ở cảnh giới luyện thần thiên nhân sơ kỳ, sức mạnh nói chung đều yếu hơn luyện thần của Linh Tông và Thế Gia. Tán tu có thể đạt tới cảnh giới luyện thần trung kỳ, tuyệt đối không phải người tầm thường, thậm chí đã nhận được truyền thừa của ai đó. Vù, bỗng nhiên vang lên một tiếng thì thào, một tia sáng trắng xẹt qua, Hữu Hộ Pháp sắc mặt đại biến, thân hình vội vã lùi về phía sau. Vô Minh Chủ đấm một quyền đánh ra, vành một tiếng, đụng phải tia sáng trắng, thân hình lung lay một chút. Lúc này, sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trước mặt. Đại trưởng lão Ngọc Thần Tông, cường giả số một Ngọc Châu, Trúc Lương. Đại trưởng lão Ngọc Thần Tông, Trúc Lương, thân thể bùng lên ánh sáng trắng sáng, hơi thở mãnh liệt, uy lực của thần hồn giống như gợn sóng, lan tràn giữa không trung. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Vu Minh Chủ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng có phải là người của các ngươi không? Một gã tán tu, thế mà lại có thực lực luyện thần hậu kỳ, điều này rất khác thường, có thể thấy, tổ chức tán tu này âm mưu không hề nhỏ. Phải thì sao, không phải thì làm sao? Vu Minh Chủ cười lạnh một tiếng. Sẽ không cần phải giải thích, Ngọc Thần Tông và Túc Gia nhất định cho rằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng có liên quan tới Vạn Thế Minh. Phải hay không, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trúc Lương bước từng bước tiến về phía trước, ánh sáng trắng bùng lên, bay thẳng lên trời, uy thế kinh người. Vậy thì phải xem Trúc Lương ngươi có năng lực đó hay không cái đã. Vu Minh Chủ gầm lên một tiếng, không dám sơ suất chút nào. Trên thân thể bùng nổ một luồng ánh sáng màu xanh, một thanh trường đao trên tay, từng bước nghênh đón Trúc Lương. Tả Hữu Hộ Pháp sắc mặt ngưng trọng, Vu Minh Chủ khí thế yếu thế hơn so với Trúc Lương, chỉ sợ không phải là đối thủ của Trúc Lương, thế nhưng hai người bọn họ lại không thể giúp được gì. Người đi cùng với Trúc Lương, khí tức đã khóa chặt hai người bọn họ từ rất xa. Túc Tranh. Tả Hộ Pháp âm trầm nói. Túc Tranh, gia chủ Túc Gia, luyện thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa sẽ có thể đạt tới luyện thần hậu kỳ. Không thể giữ các ngươi lại, cùng ra tay, giết hắn ta. Túc Tranh nhìn hai gã tán tu luyện thần nói. Vâng, Túc gia chủ. Hai gã tán tu luyện thần vội vàng gật đầu. Trong các thế gia, thực lực của các cảnh giới luyện thần vốn đã mạnh hơn so với những võ giả tán tu, hơn nữa với tư cách là gia chủ của thế gia xuất chúng như Túc gia, việc một đấu hai với bọn họ đều không thành vấn đề, chẳng nói đến hai tán tu luyện thần thiên nhân ban đầu nữa. Bên kia, Vu Minh Chủ đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong, bị Trúc Lương áp đảo đánh bại, lúc này đã bị thương. Một tán tu dám xúc phạm đến uy quyền của Linh Tông Thế Gia, ngươi có biết tội của mình hay không? Trúc Lương vừa ra tay vừa lạnh lùng nói. Lúc này Vu Minh Chủ rất ấm ức. Đã sớm biết thực lực của Trúc Lương mạnh hơn mình, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Không hổ danh là người mạnh nhất Ngọc Châu. Điều khiến hắn tức giận hơn nữa là trước đây Vạn Thế Minh vẫn bình an vô sự, kết quả không biết từ đâu thình lình xuất hiện Hứa Viêm và Mạnh Trùng, tiêu diệt Thế Gia, tàn sát cảnh giới luyện thần, áp chế Ngọc Thần Tông và Túc Gia Gia. Khiến Ngọc Thần Tông và Túc Gia gần như phát điên, đến Ngọc Châu để truy bắt, kết quả Hứa Viêm và Mạnh Trùng không tìm thấy, ngược lại họ lại bị bại lộ. Không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, nếu không chắc chắn sẽ chết, Vu Minh Chủ vừa truyền âm cho hai vị Tả Hữu Hộ Pháp, tìm thời cơ bỏ trốn, vừa điên cuồng lùi lại phía sau. Ngươi có thể trốn thoát được sao? Trúc Lương không vội không chậm, giữa nắm đấm và lòng bàn tay chiếu ra ánh sáng trắng, biến thành vô số ánh sáng như lụa mỏng, đánh cho Vu Minh Chủ vô cùng thảm bại, thương tích ngày càng trầm trọng. Hai vị Tả Hữu Hộ Pháp cũng vẻ mặt tức giận, bọn họ cũng muốn bỏ trốn, nhưng không may là thực lực của Túc Tranh quá mạnh. Liều mạng. Hữu Hộ Pháp hít sâu một hơi, đột nhiên toàn lực tấn công, giết chết một trong những tán tu, mà không thèm để ý đến đòn tấn công của Túc Tranh. Tả Hộ Pháp nghiến răng lao tới, một mình chống lại đòn tấn công của Túc Tranh, còn đòn tấn công của tán tu kia thì không để ý tới nữa. Ầm ầm, tán tu kia biến sắc, vừa chống đỡ vừa điên cuồng lùi về phía sau, nhưng thực lực của hắn kém hơn nhiều, trong nháy mắt đã bị thương không nhẹ. Mà Hữu Hộ Pháp như phát điên, liên tục áp sát hắn ta, nhất quyết phải giết hắn ta, sắc mặt của tán tu kia đại biến, vội vàng bỏ chạy, trốn sau lưng Túc Tranh, Như vậy thì Hữu Hộ Pháp đã nắm bắt được thời cơ để bỏ trốn, một tay tóm lấy Tả Hộ Pháp, điên cuồng bỏ chạy. Tả Hộ Pháp không ngừng ho ra máu, bị thương không nhẹ, nhưng trốn thoát thành công. Tán tu đều vô dụng. Túc Tranh lạnh lùng nhìn tán tu bị thương không nhẹ, tránh được đòn tấn công của Hữu Hộ Pháp, vừa lạnh lùng vừa ghê tởm nói. Hắn không đuổi theo Tả Hữu Hộ Pháp, mà nhìn về phía Vu Minh Chủ. Tán tu luyện thần thiên nhân hậu kỳ này càng đáng chết, ở Ngọc Châu, ngoài Trúc Lương ra, Linh Tông và Thế Gia họ vẫn chưa có một võ giả nào đạt cảnh giới luyện thần thiên nhân hậu kỳ. Bất kỳ một thế gia lớn nhỏ nào cũng có nguy cơ bị diệt vong khi chạm trán với đối phương. Dù là Linh Tông và Thế Gia nhất lưu, mặc dù có thể chống trả được, nhưng cũng cần phải lo lắng bị tấn công từng phần. Túc Tranh di chuyển thân hình, hướng về phía Vu Minh Chủ mà giết tới. Lúc này sắc mặt của Vu Minh Chủ đại biến, Tả Hữu Hộ Pháp chạy trốn rất nhanh, kết quả Túc Tranh không truy sát Tả Hữu Hộ Pháp, ngược lại còn tới vây giết mình, chết. Vu Minh Chủ gầm lên một tiếng, một luồng khí huyết dâng trào lên, trong tích tắc đã thi triển bí thuật võ đạo trấn giữ, một nhát chém ra, phá vỡ ánh sáng trắng. Ánh đao quét ngang, buộc tên Túc Tranh điên cuồng đang xông tới phải lui lại một chút, thân hình điên cuồng lui về phía sau, bỏ chạy trốn thoát. Chạy đi đâu? Trúc Lương và Túc Tranh đuổi theo tới. Một tán tu đang ở vào giai đoạn luyện thần hậu kỳ, lại là cường giả của một thế lực tán tu nào đó ở Ngọc Châu, điều đó có nghĩa mục đích của người này rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể có hành động chống lại Linh Tông và Thế Gia. Kể từ sau khi trải qua tai họa huyết ma, Linh Tông và Thế Gia đối với các thế lực tán tu này, đặc biệt là các thế lực tán tu có sự tồn tại của cường giả và thiên tài, đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Một khi phát hiện ra thế lực do tán tu này tập hợp lại, họ có thể ngay lập tức liên kết lại để cùng nhau đánh trả, tránh để cho đối phương phát triển mạnh lớn, đe dọa đến địa vị của Linh Tông và Thế Gia. Vu Minh Chủ cùng chạy trốn, mà sau lưng hắn ta thì Trúc Lương và Túc Tranh đang liên tục truy đuổi. Nguy rồi. Trong lòng Vu Minh Chủ trầm xuống, hắn ta quay đầu lại liếc nhìn một cái, mặt biến xanh lè. Sức mạnh của Trúc Lương không chỉ mạnh hơn hắn ta, mà tốc độ cũng nhanh hơn hắn ta nghiến răng điên cuồng vận công, muốn kéo giãn khoảng cách. Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên lại càng ngày càng gần, đến kinh thành của Trịnh Quốc. Trịnh Quốc không tham gia vào tranh chấp võ đạo, nếu không có lệnh của siêu nhiên Linh Tông thì họ sẽ không tùy tiện đối đầu với thế lực của tán tu. Giấu mình vào kinh thành Trịnh Quốc, Trúc Lương và Túc Tranh chắc chắn không dám công khai giết người ở kinh thành Trịnh Quốc, có thể vẫn còn mạng sống. Ý tưởng của Vu Minh Chủ lóe lên, hắn ta nghiến răng một cái và trốn vào kinh thành Trịnh Quốc. Nhưng giữa đường, Trúc Lương đã đuổi kịp, cuộc tấn công từ xa đã tới. Vu Minh Chủ một lần nữa sử dụng bí thuật võ đạo, tốc độ tăng vọt, lập tức kéo giãn khoảng cách, nhưng thương tích càng ngày càng nặng. Ta không tin là Trúc Lương ngươi sẽ sử dụng bí thuật võ đạo để giết ta. Vu Minh Chủ tức giận nghĩ. Cuối cùng, khi còn cách kinh thành Trịnh Quốc ngàn dặm, thì có vẻ như Trúc Lương đã biết ý định của hắn ta, tốc độ tăng vọt trong nháy mắt, biến thành một luồng ánh sáng trắng, nhanh chóng truy đuổi tới. Bí thuật Linh Tông không hẳn đều gây thương tổn cho bản thân. Giọng nói lạnh lùng của Trúc Lương truyền đến. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng sẽ không làm tổn thương đến căn cơ bản thân, tất nhiên loại bí thuật võ đạo này có uy lực cũng tương đối yếu. Thế nhưng chỉ cần đuổi kịp Vu Minh Chủ là đủ rồi, mặt Vu Minh Chủ xanh lè, hắn ta thầm mắng một tiếng, gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn ta phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm nồng nặc, hắn ta trực tiếp đốt cháy tinh huyết, sử dụng bí thuật áp đáy hòm. Thân hình hắn ta đột ngột tăng vọt, giống như biến thành một luồng huyết quang, biến mất ở phía cuối chân trời. Trúc Lương cau mày, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, đốt cháy tinh huyết, bản thân bị thương tổn nặng nề, xem ngươi có thể trốn được đến đâu. Ở bên trong trang viên, Phương Hạo vô cùng phấn khích. Nhìn vào tiểu lệnh bài màu trắng nhỏ trong tay, tiểu lệnh bài này có cấm chế và hoa văn trận pháp huyền diệu và ở giữa tiểu lệnh bài thì mịn như ngọc vậy, sau khi viết chữ bằng chân nguyên lên, thì lập tức xuất hiện bút tích đã được viết lên ở mặt ngọc lệnh kia. Sư phụ, đồ nhi ta đã luyện thành rồi. Phương Hạo kích động nói. Tốt lắm, gọi nó là đưa tin phù đi. Lý Huyền hài lòng gật đầu nói. Ngay khi Phương Hạo luyện thành đưa tin phù, đại đạo kim thư lật mở, kim quang tràn ra. Đệ tử của ngươi là Phương Hạo luyện thành đưa tin phù, ngươi thu được danh sách về luyện khí. Danh sách về luyện khí ghi chép lại rất nhiều vật liệu luyện khí và phương pháp luyện khí. Trận pháp, luyện khí, cấm chế gần như là đầy đủ rồi. Lý Huyền thầm vui mừng khôn xiết. Giờ đây, võ công mà hắn nắm giữ thì tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đưa tin phù của ngươi có hơi sơ sài, phạm vi truyền tin cũng có hạn chế. Sau khi nhìn đưa tin phù trên tay Phương Hạo, Lý Huyền nói. Tiếp theo, hắn chỉ bảo thêm về cách luyện chế và cách mở rộng phạm vi truyền tin. Tất nhiên, với thực lực hiện tại của Phương Hạo, thì đưa tin phù mà luyện chế ra, khoảng cách truyền tin cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ bị hạn chế đôi chút. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú nghe nói Phương Hạo luyện thành đưa tin phù, đều hiếu kỳ chạy tới. Đây là đưa tin phù sao? Viết chữ vào một lá đưa tin phù kia sẽ hiển thị, quả thực rất kỳ diệu. Khoảng cách truyền tin là bao xa? Mạnh Trùng hiếu kỳ hỏi. Chưa biết, ta đến kinh thành Trịnh Quốc là thử hiệu quả truyền tin. Phương Hạo đáp. Cũng không biết Thẩm đại thiếu gia có đến tìm mình không, Xuân Tiêu kính hắn tặng cho hắn ta có lấy đi không? Ngoài khoảng cách, nếu muốn truyền tin cho nhiều người thì xử lý thế nào, cũng là một vấn đề. Hứa Viêm suy nghĩ rồi lên tiếng. Phương Hạo gật đầu, ta sẽ giải quyết vấn đề này, ta đến kinh thành Trịnh Quốc thử truyền tin về. Khi công kích lén luyện thần của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, Phương Hạo không để lộ thân phận, cũng không ai biết hắn là sư đệ của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hơn nữa, hắn lớn lên tại kinh thành Trịnh Quốc, cho nên không cần lo bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia theo dõi. Đi ra khỏi trang viên, Phương Hạo bắt đầu lên đường đến kinh thành Trịnh Quốc, không phi hành trên không mà đi bộ trong rừng, vừa đi vừa truyền tin, trò chuyện cùng các vị sư huynh sư tỷ trong trang viên. Đưa tin phù hiển nhiên là vật lạ, vì thế trò chuyện rất vui vẻ. Hứa Viêm và mọi người tụ tập xung quanh lá đưa tin phù đó, ngươi một câu ta một câu nhập chữ, duy trì liên lạc với Phương Hạo. Phương Hạo sải bước nhẹ nhàng, đã rời khỏi trang viên hơn 20 dặm, liên lạc vẫn duy trì tốt, không bị gián đoạn, khoảng cách truyền tin đã vượt quá 20 dặm. 100 dặm, 1.000 dặm chắc không có vấn đề gì, 10.000 dặm thì có lẽ không được. Phương Hạo thầm đánh giá. Bỗng chốc, nét mặt của hắn đại biến. Thân hình chớp động, vội vàng tránh sang một bên, đồng thời, một bóng người từ trên không trung rơi xuống. Vô Minh chủ sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, hơi thở hỗn loạn, thậm chí người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net cũng trở nên gầy gò hơn đôi chút. Rốt cuộc hắn không thể chống đỡ đến kinh thành Trịnh Quốc, toàn bộ cơ thể không thể tự chủ được mà ngã xuống. Ngọc Thần Tông, Chúc Lương, tên khốn kiếp. Vô Minh chủ lúc này tức đến nỗi muốn thổ huyết. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo, cách đây không lâu còn toan tính làm sao bảo toàn cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng, kết quả hai người kia trốn rất kỹ, Ngọc Thần Tông và Túc Gia, ở Ngọc Châu mai phục suốt 3 tháng trời cũng không tìm ra người. Ngược lại, Vạn Thế Minh lộ tẩy, hắn cũng bại lộ thân phận, kết quả bị truy sát. Lần này chắc chết rồi. Vu Minh chủ bất lực nghĩ thầm. Tức giận vô lực ngã xuống đất, lộ ra vẻ mặt cười khổ, có cảm giác như mình bị Hứa Viêm và Mạnh Trùng hại thảm rồi. Nếu, hai người các ngươi thật sự là thiên kiêu của Vạn Thế Minh, đúng là hại chết ta rồi. Vu Minh chủ vô cùng buồn bực. Nếu không phải là thiên kiêu của Vạn Thế Minh, thì không còn gì để nói, chỉ có thể trách mình xui xẻo thôi. Phương Hạo lúc này vô cùng kinh ngạc. Một vị luyện thần thiên nhân, thân thể bị trọng thương, ngã xuống đất. Hơn nữa, hình như là do Ngọc Thần Tông truy sát, xem trang phục có vẻ như là một tán tu vô danh, Chúc Lương. Phương Hạo vô cùng kinh hãi, chẳng phải đây là đại trưởng lão của Ngọc Thần Tông, cường giả đệ nhất Ngọc Châu hay sao, vị này bị Chúc Lương truy sát, và còn trốn thoát được, sư huynh, sư tỷ, có một vị luyện thần thiên nhân rơi xuống, hình như là bị Ngọc Thần Tông truy sát, bị thương nặng, có cần cứu hay không? Phương Hạo không chắc chắn, vội vàng truyền tin. Theo suy nghĩ của hắn ta, kẻ thù của kẻ thù, tuy rằng chưa chắc đã có thể trở thành bạn bè, nhưng cứu giúp kẻ địch của đối phương cũng là một chuyện vui. Mang người về đây, cẩn thận một chút. Đưa tin phù truyền đến tin tức. Phương Hạo hít sâu một hơi, đi tới, nói, tiền bối, ta đưa người đến một chỗ, có thể ẩn náu. Vô Minh chủ nhìn Phương Hạo, nở nụ cười khổ nói, huynh đệ, sẽ liên lụy đến ngươi đấy, ta bị thương quá nặng, gần như sắp phế rồi, không cần phải mạo hiểm đâu. Người cứ yên tâm, sẽ không liên lụy đến ta đâu, Ngọc Thần Tông cũng là kẻ thù của ta. Phương Hạo vừa nói vừa nhấc Vu Minh Chủ lên, nhanh chóng chạy về trang viên. Vu Minh Chủ bị thương quá nặng, Phương Hạo ẩn núp ở một bên, vừa nãy hắn cũng không phát hiện ra. Hứa Viêm sau khi nhận được tin tức, lập tức rời khỏi trang viên, nhanh chóng đến, sợ rằng Phương Hạo gặp nguy hiểm. Hả, ngươi không phải là luyện thần sơ kỳ sao? Hứa Viêm kinh ngạc nhìn Vu Minh Chủ nói. Người này tuy rằng bị thương rất nặng, cũng giống như đã sử dụng võ đạo bí thuật làm tổn thương bản thân, mới tạo ra thương thế thảm trọng như vậy, đây chính là loại thương thế tàn phế trong linh vực, gần như không thể chữa lành. Nhưng trong mắt của Tố Linh Tú, thương thế này coi như không có gì. Một viên đan dược đi vào là có thể khôi phục được 7-8 phần. Vu Minh Chủ nghe vậy, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện. Ngay lập tức mở to hai mắt, không dám tin mà giơ tay lên lau vết máu trên mí mắt, kinh ngạc nói, Hứa Viêm. Hứa Viêm không để tâm đến điều này, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia truy lùng hắn, hắn cũng chẳng che giấu khuôn mặt, bị nhận ra cũng không có gì là lạ. Là ta, ngươi muốn chỉ giáo điều gì? Nói xong, đã về đến trang viên. Ngươi trốn ở đây ư? Ngươi hại chết ta rồi. Vu Minh Chủ liếc nhìn trang viên, người ngây ngốc, suýt thì phun ra một nguồn máu, một trang viên lớn như vậy, người của Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia đều mù cả rồi sao, thậm chí còn tìm không ra Hứa Viêm, ta làm thế nào mà lại hại ngươi rồi? Hứa Viêm ngạc nhiên nhìn hắn. Đừng có vu khống người khác, bất cứ kẻ nào vu khống ta, đều sẽ tan thành tro bụi. Hứa Viêm cảnh cáo. Nếu không phải vì người này có thù với Ngọc Thần Tông, hắn còn chẳng thèm cứu cho. Phương Hạo đặt Vu Minh Chủ xuống, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú cùng những người khác đều vây quanh lại. Tò mò nhìn Vu Minh Chủ bị thương thảm trọng, chỉ còn nửa cái mạng, càng ngạc nhiên hơn chính là, người này thế mà không phải là luyện thần thiên nhân sơ kỳ, Xích Miêu cũng dẫn theo hai tiểu đệ đi tới, mở to mắt nhìn Vu Minh Chủ, hiếu kỳ giơ một chân lên, vỗ nhẹ hai cái vào đầu Vu Minh Chủ. Vu Minh Chủ nhìn một đám người vây quanh mình, với cả tên thiếu niên trọc đầu vạm vỡ kia, hẳn là Mạnh Trùng rồi, cho nên, hai người này trốn trong trang viên này, chẳng hề rời khỏi, thế mà Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia lại ngu ngốc đến mức không phát hiện ra sao, khụ khụ. Vu Minh Chủ ho khan, máu từ khóe miệng tràn ra, thảm thương vô cùng. Trúc Lương đang truy sát ta, rất nhanh thôi hắn cũng sẽ tới đây, các ngươi mau trốn đi, bằng không nếu mà bị hắn phát hiện, thì không trốn thoát được đâu. Vu Minh Chủ hít sâu một hơi nói. Việc này ngươi không cần lo, ngươi nói đi, ta làm thế nào mà lại hại ngươi rồi? Hứa Viêm cao có nói. Vu Minh Chủ vẻ mặt ủ rũ cười khổ, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia đang ráo riết truy lùng ngươi và Mạnh Trùng tại Ngọc Châu, kết quả không tìm thấy các ngươi, ngược lại chúng ta mới là những người bại lộ. Thì ra là vậy, kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã trở thành bạn, nhưng lợi dụng kẻ thù của kẻ thù để chơi xấu kẻ thù cũng là một việc rất thú vị. Không thể nói là có thù, chỉ là Linh Tông và Thế Gia, không chứa nổi chúng ta. Vu Minh Chủ cố sức ngồi dậy. Tự mình bị thương nặng, cơ bản là phế đi phân nửa, thực lực rơi xuống đã là kết quả tất yếu. Ồ, nói như thế nào? Hứa Viêm hiếu kỳ hỏi. Vu Minh Chủ trầm mặt một chút, nghiêm trang nói, không giấu gì ngươi, ta là Vu Minh Chủ ở phân nhánh Ngọc Châu của Vạn Thế Minh, còn Vạn Thế Minh là do Tán Tu thành lập. Mục đích là để tranh thủ một chỗ đứng cho Tán Tu ở linh vực. Hứa Viêm kinh ngạc vô cùng, ngươi là minh chủ của Vạn Thế Minh. Ngươi biết về Vạn Thế Minh ư? Vu Minh Chủ mở to mắt nhìn. Vạn Thế Minh vẫn chưa ra đời, đang trong giai đoạn ẩn mình, tích cóp thực lực, chờ thời cơ để nhất cử nổi tiếng, từ Linh Tông Thế Gia mà tranh thủ một chỗ đứng. Lần này Vạn Thế Minh Ngọc Châu tuy bị bại lộ, tuy nhiên Ngọc Thần Tông và Túc Gia không biết tên của Vạn Thế Minh, chỉ cho rằng đó là một thế lực tán tu phát triển trong bóng tối. Hứa Viêm lại biết Vạn Thế Minh, chẳng lẽ đoán đúng, hắn cùng Mạnh Trùng là người được các cường giả của Vạn Thế Minh bồi dưỡng thành thiên phú kiệt xuất sao, biết. Hứa Viêm gật đầu. Ôn Dũng chính là người của Vạn Thế Minh, trong Vạn Thế Minh Ngọc Châu, còn là người thiên phú kiệt xuất. Vu Minh Chủ thổ huyết, có một loại cảm giác bản thân mình bị lừa cho thảm hại. Hắn trừng mắt nhìn những người còn lại, chẳng lẽ toàn là người của Vạn Thế Minh sao? Chết tiệt, ta là minh chủ ở Ngọc Châu nha, có nhiều thành viên của liên minh thế này mà ta chẳng hề hay biết gì à, ngươi có vẻ hơi yếu đuối, một chút thương tích nhỏ xíu đã như thế này. Tố Linh Tú thở dài nói. Người này, dù sao cũng là luyện thần thiên nhân, sao lại yếu đuối đến vậy chứ, một chút thương tích nhỏ bé. Vu Minh Chủ lại thổ huyết lần nữa. Ta thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật võ đạo để thoát thân, tổn hại vô cùng lớn, tổn thương căn cơ, vậy mà chỉ là thương tích nhỏ bé, đương nhiên là thế. Tố Linh Tú gật đầu, nhìn Hứa Viêm nói, đại sư huynh, có muốn cứu hắn không? Cứu thôi. Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi nói. Đã là minh chủ của Vạn Thế Minh, lại có ân oán với Ngọc Thần Tông, Túc Gia, bất kể là để làm khó chịu kẻ địch, hay là vì tình nghĩa với Ôn Dũng, đều nên cứu. Chỉ là chuyện một hai viên đan dược thôi mà. Tố Linh Tú vung tay, những cây kim rơi xuống, đâm vào cơ thể Vu Minh Chủ, một luồng chân nguyên trường thanh truyền vào cây kim, chớp mắt đã bắt đầu chữa lành kinh mạch đứt gãy, tổn thương của Vu Minh Chủ. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, một viên đan dược bay vào miệng Vu Minh Chủ. Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục như cũ. Tố Linh Tú gật đầu nói. Minh Chủ vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy căn cơ tổn thương của mình đã được phục hồi, tinh huyết bị hao tổn đang trong quá trình hồi phục. Trong thời gian ngắn, vết thương đã hồi phục được 5-6 phần. Ngươi! Đây là thần dược gì thế? Hắn kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Chỉ là đan dược đại bổ tinh huyết, cường thân kiện cốt bình thường thôi, chỉ được tinh luyện từ linh dược nhị, tam phẩm, làm gì có thần dược nào. Tố Linh Tú vất tay, kim châm bay trở lại. Quay người rời đi, đến đây là hết lòng hiếu kỳ của Minh Chủ. Meo meo. Xích Miêu lăng xăng chạy theo, làm nũng xin đan dược. Mạnh Trùng xoa đầu, cũng quay người rời đi, tiếp tục tu luyện. Chuyện của Minh Chủ cứ giao cho đại sư huynh xử lý là được. Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người cũng quay người rời đi, chỉ có Phương Hạo là rất hứng thú với Vạn Thế Minh. Rốt cuộc thì hắn cũng là người linh vực, hơn nữa còn là xuất thân từ tán tu, mang trong lòng hoài bão, Vạn Thế Minh đương nhiên là muốn tranh giành một vị trí cho tán tu, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Vu Minh Chủ có đúng hay không, kể cho ta nghe về Vạn Thế Minh đi, các ngươi định làm như thế nào, làm sao để tranh giành một vị trí với Linh Tông Thế Gia? Phương Hạo ngồi xổm trước mặt Vu Minh Chủ, tò mò hỏi. Ngươi không phải là người của Vạn Thế Minh sao? Vu Minh Chủ sửng sốt. Tất nhiên là không rồi. Phương Hạo lắc đầu, khó hiểu nhìn hắn ta, sao ngươi lại thấy chúng ta là người của Vạn Thế Minh? Thế thì Hứa Viêm làm sao mà biết được Vạn Thế Minh? Minh Chủ kinh ngạc. Vạn Thế Minh từ khi nào mà lộ ra ngoài rồi, Hứa Viêm cũng không giải thích, rốt cuộc vẫn là Ôn Dũng nói cho hắn biết. Nếu nói ra, Ôn Dũng coi như là tiết lộ bí mật của Vạn Thế Minh, chẳng lẽ không bị xử phạt sao? Ta tuy rằng biết về Vạn Thế Minh, nhưng quả thật không phải là người của Vạn Thế Minh. Hứa Viêm lắc đầu, để Phương Hạo tự mình trò chuyện với Vu Minh Chủ, hắn quay người rời đi, đợi đến khi Vu Minh Chủ dưỡng thương xong, rồi lại đến bàn bạc chuyện phải đối phó với Ngọc Thần Tông và Thế Gia Tuất thế nào. Sư phụ, thực lực của hắn là gì? Hứa Viêm tò mò hỏi. Vu Minh Chủ vốn không phải là luyện thần thiên nhân sơ kỳ, nhưng do vết thương quá nặng, khí tức suy yếu, Hứa Viêm cũng không thể xác định được là hắn ở cảnh giới luyện thần thiên nhân trung kỳ hay hậu kỳ. Luyện thần thiên nhân hậu kỳ, chỉ có điều thực lực hơi yếu. Lý Huyền cười nói. Vu Minh Chủ, một võ giả cấp bậc luyện thần thiên nhân hậu kỳ, chỉ là thực lực quá yếu. Tất nhiên, hiện tại Hứa Viêm và Mạnh Trùng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng trong mắt Lý Huyền, họ vẫn chỉ là những con sâu bọ nhỏ bé có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Luyện thần hậu kỳ ư, Vạn Thế Minh thật có chút tài năng. Hứa Viêm suy nghĩ thầm, ở Ngọc Châu, người duy nhất ở cấp bậc luyện thần hậu kỳ chỉ có đại trưởng lão của Ngọc Thần Tông, Trúc Lương, thế mà Vu Minh Chủ cũng đạt đến cấp bậc này. Minh Chủ của phân nhánh ở Mộc Châu, sánh ngang với người mạnh nhất của các linh tông tại Mộc Châu, có thể thấy được, thực lực của Vạn Thế Minh không thể coi thường. Lý Huyền liếc nhìn đồ đệ, trầm tư một chút, nói, nếu như ngươi muốn kiểm soát một người nào đó, khiến người đó nghe theo ý của mình, thì có thể tác động tới thần hồn của người đó, dùng thần ý luyện chế ra một cấm chế, phong ấn vào trong thần hồn của họ, cứ như vậy, sự sống chết của họ sẽ nằm trong tay của ngươi. Hứa Viêm sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói, Vạn Thế Minh này là một người khá là trung nghĩa, đồ nhi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng loại thủ đoạn này đối với người như Vạn Thế Minh. kiên định với bản tâm, không bảo thủ là được rồi. Lý Huyền gật đầu, hắn chỉ bảo Hứa Viêm về mấy bí thuật kiểm soát con người này để hắn lĩnh ngộ ra mà thôi. Vạn Thế Minh này thực sự không tệ, vừa rồi còn nhắc nhở Hứa Viêm nhanh chóng chạy trốn, vì Trúc Lương đang truy sát. Ở một bên khác, Vạn Thế Minh đang giải thích cho Phương Hạo về Vạn Thế Minh, cùng với hoài bão, lý tưởng và mục đích của Vạn Thế Minh, giành lấy một bầu trời tự do cho những võ giả không có căn cơ, vì một lĩnh vực công bằng hơn, vì phá vỡ tôn ti trật tự, mục tiêu rất to lớn, còn có thể thành công hay không vẫn chưa biết được. Nhưng Phương Hạo nghe xong thì nhiệt huyết sôi trào, rất muốn gia nhập Vạn Thế Minh, đồng thời hỏi thử, quy định của Vạn Thế Minh là gì, có ràng buộc gì không? Lý Huyền cũng không phản đối điều này, đồ đệ có chí hướng là chuyện tốt, gia nhập Vạn Thế Minh, chắc chắn sẽ có xung đột với Linh Tông, Thế Gia, thậm chí còn xung đột với các thiên tài trong liên minh. Ngược lại, điều này có lợi cho sự trỗi dậy của Phương Hạo, có lợi cho kỳ môn võ đạo của hắn có thể hiện được sức mạnh phi phàm của mình. Phương Hạo nghe xong lý tưởng và hoài bão của Vạn Thế Minh, sắc mặt lộ vẻ ưu tư, nhất thời chưa quyết định, hơn nữa còn phải đợi sư phụ cho phép mới được. Bây giờ, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, việc khôi phục vết thương là quan trọng, không cần lo lắng Trúc Lương tìm đến đây, chớ nói là hắn không tìm ra được Trang Viên, dù có tìm thấy cũng không dám bước vào, kẻo chỉ tự mình chuốc họa vào thân. Phương Hạo bảo Vô Minh chủ cứ yên tâm dưỡng thương rồi tiếp tục nghiên cứu đưa tin phù của mình. Lúc này Vô Minh chủ như đang mơ, vừa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, vết thương thảm hại, nhưng trời xui đất khiến lại gặp được Phương Hạo và Hứa Viêm, được hai người cứu sống. Chỉ uống một cái thứ được gọi là đan dược, vết thương lại nhanh chóng bình phục. Căn cơ bị tổn hại cũng được tiểu cô nương kia chữa khỏi. Không đến vài ngày, hắn liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nếu như bọn họ chính là người của Vạn Thế Minh thì hay biết mấy. Vô Minh chủ cảm khái trong lòng. Đứng dậy, nhìn quanh trang viên, bỗng nhiên thân thể rung lên, trong sân, một người thanh niên ngồi trên ghế, ung dung tự tại, đang xem trong tay cầm một cuốn sách, chỉ nhìn một thoáng cũng cảm thấy vô cùng thần bí và cao lớn. Cao nhân tuyệt thế. Cao nhân tuyệt thế thực sự. Vô Minh chủ kinh ngạc, hắn đã là luyện thần hậu kỳ, thế mà lại có cảm giác này, thực lực của thanh niên này mạnh mẽ đến nhường nào, luyện thần đỉnh phong sao? Vô Minh chủ lập tức phủ nhận, không thể nào, cường giả luyện thần đỉnh phong cũng không thể nào thần bí và cao lớn đến vậy, chẳng lẽ là cao hơn luyện thần? Là minh chủ của phân nhánh ở Ngọc Châu, địa vị của hắn ở bên trong Vạn Thế Minh không hề thấp kém, tuy thực lực không bằng các minh chủ và phó minh chủ của các châu còn lại, nhưng hắn đã hơn một lần được diện kiến tiền bối luyện thần đỉnh phong, không có một ai là thần bí và cao lớn như vậy. Cũng không một ai khiến hắn có cảm giác muốn bước tới trước người quỳ bái đến mức ấy. Cũng không một ai có phong thái của cao nhân tuyệt thế như vậy, khoảnh khắc này, Vô Minh chủ kinh hãi trong lòng, chẳng lẽ tiền bối này đã vượt qua cảnh giới luyện thần, tiểu bối bái kiến tiền bối. Vô Minh chủ vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Ừ. Lý Huyền thể hiện đúng phong thái của cao nhân, hơi thở thần bí bao phủ khiến cho hắn trở nên thần bí và cao lớn, khiến Vô Minh chủ muốn quỳ bái. Yên tâm dưỡng thương đi. Lý Huyền mắt vẫn không rời Thái Thương Thư, giọng điệu nhàn nhạt. Vâng, tiền bối. Vô Minh chủ trong lòng vô cùng kích động, cẩn thận lùi lại, tìm một chỗ ngồi xếp bằng, tĩnh dưỡng vết thương trên người. Cao hơn luyện thần. Chẳng lẽ là cảnh giới nào, trên đời này thực sự có cường giả có thực lực cao hơn cả cảnh giới luyện thần. Cả người Vô Minh chủ đều ở trạng thái hưng phấn. Ông trời đã cho mình gặp được một người có vẻ như vượt xa thực lực luyện thần. Thảo nào sức mạnh của Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại kinh khủng như vậy. Vô Minh chủ không khỏi than thở, hóa ra đây là đệ tử của một vị cao nhân tuyệt thế. Trúc Lương đuổi giết Vô Minh chủ, cho đến khi tới kinh thành Trịnh Quốc lại mất dấu vết của Vô Minh chủ, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Vô Minh chủ thiêu đốt máu huyết, chịu thương nặng, thậm chí căn cơ của võ đạo cũng bị tổn hại, tuyệt nhiên không thể thoát khỏi cuộc truy sát của hắn. Mặc dù Trịnh Quốc không tham gia vào cuộc tranh chấp, nhưng chỉ cần không làm loạn kinh thành Trịnh Quốc, thì cũng sẽ không ngăn cản Linh Tông và Thế Gia lùng bắt những người bị truy nã. Trúc Lương và Túc Tranh đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Vô Minh chủ trong kinh thành Trịnh Quốc, nhưng vẫn không có kết quả. Do đó, họ lại quay trở lại hướng Vô Minh chủ trốn thoát để tìm kiếm. Hắn ta chắc chắn bị thương quá nặng, không thể kiểm soát bản thân, nên đã rơi xuống đây. Trúc Lương và Túc Tranh tìm đến nơi Vu Minh Chủ rơi xuống và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng không có kết quả. Hắn bị thương quá nặng, kể cả khi được ai đó cứu đi thì cũng phải tàn phế, những tên tán tu còn lại phải bị quét sạch. Trúc Lương nói với vẻ lạnh lùng. Hắn đã xác định Hứa Viêm và Mạnh Trùng xuất thân từ tổ chức tán tu này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ Đái Thắng không phải do Hứa Viêm giết, mà là do luyện thần thiên nhân của thế lực tán tu này gây ra. Ngoài Vu Minh Chủ ra, còn có thêm hai võ giả khác ở giai đoạn luyện thần trung kỳ, thực lực này không thể coi thường, do đó Ngọc Thần Tông và Túc Gia lại bắt đầu tìm kiếm các thành viên của Vạn Thế Minh một cách rầm rộ. Các Linh Tông và Thế Gia khác cũng tham gia, đối với các thế lực tán tu, thì lập trường của Linh Tông và Thế Gia rất nhất quán, tuyệt đối không cho phép các thế lực tán tu phát triển mạnh. Sau khi biết rằng thế lực tán tu này có võ giả ở giai đoạn luyện thần hậu kỳ, các Linh Tông và Thế Gia ở Ngọc Châu không dám lơ là sơ suất, lùng bắt các thành viên của Vạn Thế Minh ở khắp nơi. Địa điểm bí mật của Vạn Thế Minh. Nơi bí ẩn này chỉ những võ giả luyện thần trong Vạn Thế Minh mới biết, hiện tại tất cả các võ giả luyện thần của Vạn Thế Minh đều tập trung tại đây. Tả Hộ Pháp bị thương rất nặng, đang bế quan dưỡng thương. Minh chủ khó mà qua khỏi. Hữu Hộ Pháp lên tiếng một cách nặng nề. Tất cả cường giả còn lại của Vạn Thế Minh đều có vẻ mặt ảm đạm. Trúc Lương, Túc Tranh, mối thù này nhất định phải báo. Một người nghiến răng nghiến lợi nói một cách hận thù. Bây giờ Linh Tông và Thế Gia đang tìm kiếm Vạn Thế Minh khắp nơi, ta đã truyền lệnh giải tán tất cả các cứ điểm, phân tán mọi người ra, không được để lộ thân phận. Chờ đợi Minh chủ trở về hoặc lệnh từ tổng bộ. Hữu Hộ Pháp hít một hơi thật sâu và nói. Thành viên của Vạn Thế Minh toàn bộ là tán tu, và họ đã được lựa chọn cẩn thận, hoặc là bị Linh Tông, Thế Gia bức hại, lập trường kiên định, sẽ không phản bội. Hoặc là có chí lớn, hoặc là một người nhiệt huyết, quy tụ những tán tu không cam chịu tầm thường, khả năng phản bội là rất thấp. Và sau khi từ bỏ các cứ điểm và phân tán ra, họ có thể tránh khỏi sự truy sát của Linh Tông Thế Gia. Linh Tông Thế Gia có mạnh đến đâu cũng không thể tàn sát hàng loạt các tán tu, bằng không một khi bị chống trả thì Linh Tông và Thế Gia cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Từ nay trở đi, không ai được phép rời khỏi nơi này, chờ Minh Chủ trở về hoặc là chờ tổng bộ đưa ra chỉ thị. Hữu Hộ Pháp lạnh lùng nói với mọi người. Hữu Hộ Pháp cứ yên tâm, bây giờ ra ngoài chắc chắn sẽ nguy hiểm, chúng ta tụ họp lại với nhau, cho dù bị tập kích cũng có thể giết vòng vây xông ra ngoài. Mục tiêu chính của Linh Tông và Thế Gia là những người luyện thần thiên nhân như chúng ta, một khi lộ diện chắc chắn sẽ bị truy sát, chúng ta biết chừng mực. Hy vọng Minh Chủ có thể bình an trở về. Mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Lần này Minh Chủ đi ra ngoài e là không thể lành ít dữ nhiều. Hữu Hộ Pháp cũng đau đầu không thôi, hắn là người bản địa ở Ngọc Châu, lúc Vạn Thế Minh thành lập thì hắn vẫn chưa phải là luyện thần võ giả, chỉ là một tên tiểu thiên nhân võ giả mà thôi. Minh chủ đời trước của Ngọc Châu cũng là tán tu bản địa Ngọc Châu, chính chắn ổn trọng, cẩn thận chu toàn mọi chuyện, đã là luyện thần trung kỳ võ giả, dưới sự chỉ điểm của cường giả Tổng Minh, thêm bảo vật hỗ trợ, đột phá luyện thần hậu kỳ. Kết quả, trong một lần đi tới Tổng Minh lại bất ngờ tử nạn. Mà Vu Minh chủ lại do Tổng Minh phái đến Ngọc Châu, nhân phẩm và thực lực đều không tệ, hơn nữa còn hành sự quyết đoán, rất được lòng mọi người, giống như lần trước. Dẫn mọi người đi tiếp ứng Ôn Dũng rời khỏi Ngọc Châu, giữ lại thiên kiêu này cho phân nhánh ở Ngọc Châu. Kết quả là vừa mới nhậm chức chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện này, đoán là đã tử nạn. Ngọc Châu phân nhánh đúng là vận xui đeo bám, Hữu Hộ Pháp không khỏi thở dài trong lòng. Lần này Vạn Thế Minh đúng là tai họa đột ngột, xui xẻo vô cùng. Ngọc Châu, Linh Tông Thế Gia lại tiến hành một cuộc đại truy quét, rất nhiều tán tu đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ tai họa từ trên trời giáng xuống đầu mình. Không ít người tán tu oán trách những thành viên của Vạn Thế Minh, nếu không phải những kẻ liều lĩnh này của Vạn Thế Minh thì đâu tới nỗi liên lụy những tán tu vô tội như bọn họ đâu. Và tại Trang Viên, thương thế của Vu Minh Chủ cũng đã khá hơn nhiều, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, lẽ ra thì Trúc Lương và Túc Tranh nhất định sẽ truy quét khắp nơi. Tại sao lại không tìm được đến Trang Viên này? Phương Hạo thở dài một hơi, đưa tin phù bản cải tiến đã được luyện chế thành, đồng thời tăng thêm nhiều chức năng truyền tin. Một đưa tin phù có thể liên lạc với nhiều người, đồng thời thiết lập qua lại đưa tin phù với nhiều người. Sư đệ, đưa tin phù mới này có thể truyền tin xa đến bao nhiêu? Hứa Viêm cầm một đưa tin phù lên, tò mò hỏi. Cụ thể xa tới đâu thì ta cũng không chắc chắn được, nhưng trong phạm vi vạn dặm thì chắc chắn không thành vấn đề. Phương Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Đưa tin phù còn có không gian cải tiến rất lớn, chỉ là giới hạn ở cảnh giới hiện tại của hắn, hắn vẫn chưa cách nào luyện chế được đưa tin phù cao cấp hơn. Đưa tin phù cao cấp hơn thì cần phải kết hợp thần ý mới có thể luyện chế được. Chỉ như vậy mới có thể luyện chế được một số cấm chế và trận pháp huyền ảo vào bên trong đưa tin phù. Đưa tin phù hiện tại có thể thiết lập truyền tin với 9 người, trên này có 9 trận pháp nhỏ, mỗi trận pháp đại diện cho một người truyền tin, đưa tin phù với nhau có thể thiết lập truyền tin qua lại. Hứa Viêm nhìn đưa tin phù trong tay, trầm tư một lát rồi nói, sư đệ, một bộ đưa tin phù này đã được cố định, chỉ có thể truyền tin giữa mấy đưa tin phù này với nhau. Điều này có phần hạn chế, có thể suy nghĩ cách nào đó để thêm người truyền tin mới không, ví dụ, đưa cho đối phương một đưa tin phù, khắc xuống vết tích của đưa tin phù đó vào đưa tin phù của mình, như vậy thì có thể truyền tin cho nhau, chứ không chỉ giới hạn trong một bộ đưa tin phù. Phương Hạo suy nghĩ một chút, gãi đầu nói, về lý thuyết thì có thể làm được, chỉ là bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ, đưa tin phù cấp cao hơn cần phải có thần ý hỗ trợ luyện chế, chỉ dựa vào chân nguyên thì không thể luyện chế được. Sư đệ có thể luyện chế được là được rồi, với tốc độ tu luyện của sư đệ, chắc hẳn là sắp đột phá rồi chứ. Hứa Viêm gật đầu nói. Sắp rồi. Phương Hạo gật đầu, thiên địa kỳ văn sắp viên mãn, khoảng cách để ngưng tụ thiên địa kỳ văn tiếp theo cũng không còn xa. Vu Minh Chủ đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm vào đưa tin phù giống như một tiểu lệnh bài nhỏ bé kia, thế mà có thể truyền tin vạn dặm, linh vực nào giờ có vật truyền tin như thế này. Một khi có được đưa tin phù, mối liên hệ giữa các cứ điểm sẽ trở nên bí mật và kịp thời hơn, không cần lo lắng bị người khác chặn tin tức, thu được thông tin tình báo bí mật. Thật sự có thể truyền tin vạn dặm sao? Vu Minh Chủ kích động hỏi. Vạn dặm chỉ là ước tính cẩn thận mà thôi, khoảng cách thực tế hẳn không chỉ vạn dặm. Phương Hạo lắc đầu, lại nói, vạn dặm cũng không xa lắm, đưa tin phù thực sự thì dù ở đâu trong linh vực cũng có thể truyền tin tức thời. Đáng tiếc cảnh giới của ta quá thấp, thuật luyện khí cũng không đủ, không thể làm được. Mắt của Vô Minh Chủ đỏ hoe, nắm chặt lấy hai tay Phương Hạo, nói, Phương Tiểu Huynh Đệ, Vạn Thế Minh ta đang thiếu một thiên tài như ngươi, hãy đến Vạn Thế Minh đi, linh dược, vật liệu luyện khí có đủ hết, tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngươi cần gì, Vạn Thế Minh chúng ta nhất định sẽ liều mạng cũng mang về cho ngươi. Nếu Vạn Thế Minh có Phương Hạo là yêu nghiệt này, thì còn lo gì không thể tranh một chỗ đứng, ta không thiếu linh dược, cũng không thiếu vật liệu. Phương Hạo lắc đầu nói. Sao có thể không thiếu được, ngươi luyện khí tiêu hao rất lớn, tuy rằng tiền bối là cao nhân tuyệt thế, nhưng ngươi là đệ tử, không thể lúc nào cũng dựa vào sư phụ mãi được chứ, Phương Tiểu Huynh Đệ, phải có chí khí lên nào, đến Vạn Thế Minh ta, mọi chi phí của ngươi, Vạn Thế Minh ta sẽ lo hết. Vu Minh Chủ vội vàng khuyên nhủ. Thật sự không thiếu mà. Phương Hạo chỉ vào một cái bình nhỏ bên cạnh, nói, đây là bình chứa đồ do ta luyện chế, bên trong chứa rất nhiều vật liệu luyện khí, đây là trân tàng, cất giấu vật quý giá mà một thế gia tích góp được. Biết Đái gia không? Bảo khố của họ giờ nằm ở đây này. Sắc mặt của Vu Minh Chủ tái mét, lúc này mới nhớ tới việc Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã diệt Đái gia, vơ vét hết bảo vật của Đái gia. Bảo khố của một thế gia thì lớn đến mức nào, kể cả khi Đái gia chỉ là thế gia nhị lưu, thì bảo khố của họ cũng không phải Vạn Thế Minh hiện giờ có thể so sánh được. Nhưng để yêu nghiệt Phương Hạo này có thể gia nhập Vạn Thế Minh, Vu Minh Chủ cũng liều mạng. Nhiệt huyết trào dâng trong mắt, hắn từ kẽ răng nói, đến đây, cùng nhau thương lượng, đi càn quét Ngọc Thần Tông, bảo vật của Ngọc Thần Tông, toàn bộ đều là của ngươi, ngươi thấy như thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập Vạn Thế Minh, ngươi coi trúng bảo vật của Linh Tông và thế gia nào, chúng ta có liều mạng cũng phải càn quét cả đám lấy về cho ngươi. Phương Hạo líu lưỡi, chỉ vì chiêu mộ hắn mà lại không quản ngại khai chiến với Linh Tông và thế gia sao, nhưng mà... ta đã quen rồi, không thích bị trói buộc, cũng không thích xử lý những việc vặt vãnh. Phương Hạo có phần dao động, nhưng lại do dự, khó xử. Ngươi làm minh chủ, đúng vậy, vị trí minh chủ phân đà ở Ngọc Châu, thuộc về ngươi. Không chịu ràng buộc, Vạn Thế Minh ở Ngọc Châu của chúng ta dốc toàn lực phục vụ ngươi, Minh Chủ. Vu Minh Chủ cắn răng mở miệng ra mà nói. A, Phương Hạo hết sức kinh ngạc, thế này là để mình làm Vu Minh Chủ rồi, nhưng mà, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Vu Minh Chủ lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, nhét vào trong ngực Phương Hạo, nói, có ta là được, ta là Minh Chủ, lời nói của ta có giá trị, ta là cường giả thứ hai ở Ngọc Châu, chỉ kém chút lương mà thôi, thì ai dám phản đối. Phương Hạo cầm lệnh bài bằng đồng xanh lên, đây là lệnh bài của Minh Chủ Phân Đà ở Ngọc Châu. Vu Minh Chủ Doanh trầm giọng đáp. Vu Minh Chủ, như vậy là không thích hợp đâu, thực lực của ta thấp kém, tuy biết trận pháp, biết chế tạo cấm chế, biết luyện chế đưa tinh phù, sư tỷ ta biết luyện chế đan dược, hai vị sư huynh ta đều có thể giết chết luyện thần thiên nhân, nhưng vị trí Minh Chủ thì lại vô cùng quan trọng, ta sợ sẽ làm không tốt. Phương Hạo ra vẻ là người nhận lấy thì ngại. Đừng gọi ta là Minh Chủ nữa, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Minh Chủ nữa, ngươi gọi ta là Vu Cao, hoặc gọi luôn một tiếng Vu Lão Ca cũng được, ngươi mới là Minh Chủ, Phương Minh Chủ. Vu Cao nghe những lời của Phương Hạo, thái độ lại càng kiên quyết hơn. Sư tỷ hắn biết luyện chế đan dược đó vô cùng thần kỳ, ta bị thương nặng như vậy, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Hứa Viêm và Mạnh Trùng càng mạnh mẽ mà yêu nghiệt. Nếu Phương Hạo là Minh Chủ, một khi gặp phải khó khăn, sư tỷ và sư huynh có thể không giúp đỡ sao? Phân Đà Ngọc Châu chúng ta nhất định phải trỗi dậy, ta cho lũ khốn nạn kia biết, chớ khinh thường Vu Cao này. Vu Cao nét mặt trang nghiêm, cung kính quỳ xuống hành lễ, Vu Cao, bái kiến Phương Minh Chủ. Ai, ngươi thế này là thế nào chứ, ta thực sự cảm thấy có lỗi mà, cảm thấy có lỗi quá. Phương Hạo ra vẻ có lỗi, vừa nhét lệnh bài Vu Minh Chủ vào nhẫn chứa đồ, trong mắt tràn ngập ý cười. Mình thế là đã trở thành Minh Chủ Phân Đà ở Ngọc Châu rồi, Vu Cao lúc này mới có chút hiểu ra, chỉ vì lúc này muốn cầu lấy nhân tài, vẫn còn một chút ý nghĩ ở trong đầu là tìm tới tiền bối để nương nhờ, do đó. Mắc lừa rồi sao, nhưng hắn nghĩ lại, đây có lẽ cũng là chuyện tốt, Vu Lão Ca, tới đây đi, chúng ta thương lượng xem. Làm thế nào để càn quét Ngọc Thần Tông đi? Phương Hạo cười ha ha, kéo Vu Cao, Hứa Viêm, Mạnh Trùng tụ lại với nhau, bàn bạc xem phải ứng phó với Ngọc Thần Tông và Túc Gia bằng cách thế nào. Lúc này, Vu Cao đã xác định rằng bản thân đã bị mắc bẫy. Phương Hạo vốn dĩ đã muốn gia nhập vào Vạn Thế Minh, chỉ muốn phấn đấu giành được một địa vị đặc biệt trong Vạn Thế Minh mà thôi. Kết quả là, hắn vừa quá kích động, liền nhường luôn chức Minh Chủ. Đưa tin phù là đồ vật có thể là vật thay đổi thời đại võ đạo của linh vực, làm sao mà không kích động được chứ. Vu Cao cũng không thấy có gì không hài lòng về chuyện này. Đưa tinh phù chắc chắn là đồ vật đột phá thời đại của giới võ đạo, làm sao mà hắn không phấn khích được chứ, chính vì quá phấn khích nên hắn mới bị cái tên tiểu tử này làm cho qua mặt. Trúc Lương rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, không thể coi thường sức mạnh của Ngọc Thần Tông. Vu Cao vừa nói vừa trầm ngâm. Không vội, cứ từng bước một, bắt đầu từ đám mỏ linh tinh của Ngọc Thần Tông trước đã. Hứa Viêm mỉm cười nói. Ta không biết mỏ linh tinh của Ngọc Thần Tông ở đâu. Vu Cao cười gượng. Vạn Thế Minh vốn không lộ diện, để tránh dọa cỏ động rắn, không để thế gia linh tông phát hiện, nên các linh tông như Ngọc Thần Tông, thì bọn họ sẽ không chủ động đi tìm kiếm những nơi quan trọng, để tránh bị phát hiện. Có người biết, chỉ cần Vu Lão Ca giúp một tay là được. Hứa Viêm mỉm cười nói. Đối phó với Linh Tông và Thế Gia thì chỉ dựa vào tán tu là không đủ, cho dù thực lực của Vạn Thế Minh không yếu, nhưng hiện nay đang trong giai đoạn âm thầm phát triển lớn mạnh, để tránh bị phát hiện, thế nên tin tức về Linh Tông, Thế Gia cũng không thu thập được nhiều. Những người của Linh Tông Thế Gia mới là những người thật sự hiểu rõ về Linh Tông và Thế Gia, dù sao cũng là người trong vòng mà. Còn Thẩm Hải Chu là đại thiếu gia của Thế Gia lại là một người khác biệt. Tất nhiên, với tư cách là đại thiếu gia của Thế Gia, thì Thẩm Hải Chu cũng không ngốc, hắn hám làm cung cấp tin tức, thì chắc chắn là có mục đích của mình, dù là để có thể xây dựng tình cảm sâu sắc hơn, hay là để làm suy yếu Ngọc Thần Tông, rồi chuẩn bị thay thế Thẩm Gia trở thành một trong bốn Thế Gia lớn. Chỉ cần tình bạn của đôi bên vẫn còn, hơn nữa còn có lợi cho cả hai bên thì là đủ rồi. Sau khi bàn bạc đơn giản về kế hoạch, Phương Hạo định tiếp tục luyện chế trận khí, và luyện chế đưa tinh phù, thì lúc này, Thạch Nhị cầm một cây đao đi tới. Phương thiếu gia, ta giúp ta luyện chế cây đao này nhé. Vu Cao vốn định chuẩn bị tiếp tục tìm một chỗ ngồi xuống, để dưỡng thương,